Vạn đạo Long Hoàng, chương 2071, nghi hoặc ngàn vạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Tạ Niệm Quân tính cách, trước sau thật có biến hóa rất lớn. Tất cả những thứ này, cùng Tạ Niệm Khanh tình huống hiện tại, phải chăng tương tự đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, thường xuyên nhìn thấy Tạ Niệm Khanh lộ ra thống khổ. Tất cả những thứ này có không liên quan, Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Trong tay không ngừng, hai ngón liên tục điểm ra, cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Tạ Niệm Khanh thực sự quá mạnh, loại kia ma lực, có thể phá tất cả ngăn cản. Không gì không phá, Lục Minh mấy loại pháp tắc hợp lực, đều tựa hồ khó có thể chống đối. Muốn bị vỡ ra, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Khanh tu vi, thoạt nhìn cũng là chí thánh viên mãn, cùng ta tương đương, nhưng loại thứ này cái gì lực lượng? Chẳng lẽ cũng là thái cổ ma đạo tu luyện ra được lực lượng? Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, ngón tay nhấn một ngón tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chỉ này, đã bao hàm hỗn độn pháp tắc, trận đạo pháp tác, cùng tử vong pháp tác. To lớn ngón tay, điểm hướng Tạ Niệm Khanh kiếm quang. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy suy, Tạ Niệm Khanh kiếm quang chém xuống. Ngay cả không gian đều xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Quá kinh người, chạm tại to lớn trên ngón tay. Đem to lớn ngón tay xinh xinh phá mở. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Khanh, tỉnh lại, Lục Minh giống to, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không tin Tạ Niệm Khanh thực sự sẽ giết hắn. Hèn mọn run rế, làm bẩn thân thể của ta. Chết không có gì đáng tiếc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Niệm Khanh lại một lần nữa mở miệng. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trên người nàng ma quang càng thêm mãnh liệt. Thể nội giống như có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra. Kiếm quang lạnh lẽo, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Ánh kiếm của nàng, so trước đó mạnh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm quang bùng lên, chiếu sáng hẻm núi. Lục Minh mặc dù dùng ra toàn lực, nhưng y nguyên không địch lại. Ba loại pháp tắc dung hợp, thế mà ngăn không được Tạ Niệm Khanh kiếm quang. Bị kiếm quang xinh xinh xé rách. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, Lục Minh trên người bị kiếm quang vạch đến, xuất hiện một đầu thật sâu kiếm thương, sâu thấy được tận xương. Máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Lục Minh bị thương giờ khắc này, Tạ Niệm Khanh ánh mắt cuối cùng vẫn là xuất hiện một tia chấn động. Nàng thân hình có chút dừng lại. Ngừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết. Hắn làm bẩn ta. Nhất định phải giết. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu. Giống như là đang tự nhủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ánh mắt của nàng lần thứ hai lộ ra lạnh lẽo. Rút kiếm hướng về Lục Minh đánh tới. Hiu. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm quang như hồng, xẹt qua chân trời, nhưng lần này, Lục Minh không hề động, cũng không có chống đối. Đảm nhiệm kiếm quang đâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mắt thấy, kiếm quang liền muốn từ Lục Minh trái tim đâm vào. Tạ Niệm Khanh ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ dãy dụa. Không, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng khẽ kêu, cổ tay khẽ động, kiếm quang chạch hướng một chút. Từ Lục Minh ngực đâm vào. Bất quá đã chạch hướng trái tim vị trí. Tiểu Khanh, ngươi muốn giết, ta liền nhường ngươi giết. Nếu như ngươi hoài con của chúng ta, tương lai chiếu cố thật tốt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, nhu hòa nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không, Tạ Niệm Khanh liên tục khẽ kêu. Giống như có hai cái đang đối thoại, nhưng rõ ràng chỉ có thanh âm của một người. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh trong mắt vẻ dãy dụa càng đậm, thậm chí liền tuyệt mỹ khuôn mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Tiểu Khanh, ngươi đến cùng thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, Tạ Niệm Khanh tình huống rõ ràng không đúng, giống như thể nội có hai người một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, bảo trọng. Cuối cùng, Tạ Niệm Khanh nhu tình nhìn Lục Minh một cái, xoay người rời đi, như một đạo hồng quang, xông về hẻm núi chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hạp cốc, truyền đến mấy tiếng oanh minh, nhưng sau một khắc, tiếng oanh minh liền biến mất. Tiểu Khanh, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, cắm ở Lục Minh trên người kiếm quang, chính là từ Tạ Niệm Khanh ma lực ngưng tụ, giờ phút này đã tán loạn. Lục Minh hướng về hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi Lục Minh xông ra một khoảng cách thời điểm, hai trung niên đại hán xuất hiện, hướng về Lục Minh công tới. Lục Minh bị chặn lại, hoàn toàn không xông qua được, cuối cùng bị hai trung niên đại hán đánh trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, vô cùng nóng nảy, trong lòng có vô cùng nghi vấn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn bị chặn lại, căn bản không xông qua được, không cách nào tìm tới Tạ Niệm Khanh, cũng vô pháp hỏi cho ra nhẽ. Nhất định cùng Tiểu Khanh thể nội cỗ lực lượng kia có quan hệ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tạ Niệm Quân cũng có. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, những người áo đen kia, cố ý trộm lấy tuyên cổ ma quan, đem Tiểu Khanh để vào bên trong tuyên cổ ma quan. Phải chăng cùng cái này có quan hệ? Lần tiếp theo nhìn thấy Tạ Niệm Quân, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắn thật có chút sợ. Sợ Tạ Niệm Khanh không phải là trước kia Tạ Niệm Khanh, trở thành một người khác. Tạ Niệm Khanh liên phá mấy đạo cửa ải, triển lộ thực lực kinh người hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Liên phá mấy ải về sau, nàng mới ngừng lại được. Tại sao không để cho ta giết hắn? Hắn làm bẩn chúng ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh trong miệng khẽ kêu, sát cơ lạnh lẽo. Người nếu giết hắn, ta liền tự sát. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Tạ Niệm Khanh lại tự nói, ngươi làm cái gì cố chấp như vậy? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Để cho chúng ta triệt để dung hợp, quay về vô thượng chi cảnh, cần gì khốn tại mảnh này nho nhỏ thiên địa? Copy nội dung từ truyện 88. Không, ngươi là ngươi, ta là ta, ta sẽ không cùng ngươi dung hợp. Vĩnh viễn sẽ không. Tạ Niệm Khanh phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, sau đó thân hình khẽ động, lại hướng về hẻm núi bên ngoài xông ra. Không lâu, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngồi chung một chỗ trên đá đen, lẳng lặng suy tư. Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng y nguyên nghĩ không ra đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ta nhất định sẽ hiểu rõ tất cả những thứ này, để Tiểu Khanh khôi phục như cũ như thế. Lục Minh song quyền nắm chặt, từ từ, hắn tâm bình tĩnh trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Một đường đi tới, Lục Minh đã trải qua quá nhiều. Hắn biết rõ, gặp được sự tình, sốt ruột là không có ích lợi gì, không bằng ổn định lại tâm thần. Hảo Hảo tăng thực lực lên. Lục Minh nhắm mắt lại. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày sau, Lục Minh mở hai mắt ra. Trong mắt đã trở nên bình thản. Đón lấy, Lục Minh đem ngộ đạo cổ thụ xuất ra. Lẳng lặng xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lĩnh hội tử vong pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, ngộ đạo cổ thụ đã có cao 10 mét. Cành lá phồn thịnh, từng đạo huyền diệu quang hoa vờn quanh ở cành cây ở giữa. Vô cùng ảo diệu, những năm này, Lục Minh hao tốn giá thật lớn bồi dưỡng ngộ đạo cổ thụ. Ngộ đạo cổ thụ, quả nhiên tăng lên rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới lĩnh hội pháp tắc, làm ít công to, trong nháy mắt, liền qua 2 tháng, Lục Minh tử vong pháp tắc, tăng lên rất nhanh, đồng thời cùng mặt khác 2 loại pháp tắc dung hợp, cũng càng thêm triệt để. Hắn thực lực, mỗi ngày đều đang tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hắn thành công xông qua 2 trung niên đại hán cửa này. Tiếp tục tiến lên. Nhưng lần này, phía trước xuất hiện 3 cái đại hán trung niên. 3 người liên thủ, cùng Lục Minh đại chiến. Lục Minh lại bị chặn lại. Chỉ có thể dừng lại. Tiếp tục tăng thực lực lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh trong lòng hơi động. Vung tay lên, tuyên cổ ma quan xuất hiện ở hạp cốc. Tuyên cổ ma quan bên trong. Thu Nguyệt trên người tràn ngập ra khí tức cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua thời gian mấy tháng, Thu Nguyệt rốt cục xuất hiện biến hóa. Trước kia, Vạn Tượng Lâu người nói, chỉ cần ở trong tuyên cổ ma quan 1 tháng, Thu Nguyệt liền có thể tỉnh lại. Có thể trên thực tế, ước chừng qua 3 tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, đây là Thu Nguyệt trên người. Bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, năng lượng trong thiên địa, nhanh chóng hướng về Thu Nguyệt dũng mãnh lao tới. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đột phá, Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó lấy ra số lớn nguyên thạch, đem nguyên thạch oanh bạo ra, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, hướng về Thu Nguyệt hội tụ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.